Chùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Hơn nữa càng làm Spielberg vui mừng là, Phương Minh Viễn đưa cho ông bộ phim Mao Hăn Chuột Siêu Quậy này, tình tiết rất vui nhộn hài hước, hơn nữa có thể đem lại làn gió mới cho người thích xem phim hoạt hình Tom và Jerry trước đây. Càng quan trọng hơn là kịch bản bộ phim này đối với DreamWorks mà nói cứ như là được viết ra cho DreamWorks vậy. Spielberg hoàn toàn tin tưởng bộ phim này cho dù không tiến vào được hàng ngũ có số vé bán được cao nhất ở rạp cũng tuyệt đối có được kết quả khiến DreamWorks hài lòng. Hơn nữa, đối với công ty DreamWorks vừa mới thành lập mà nói, bộ phim này hoàn toàn có thể khiến công ty DreamWorks từ nay về sau nổi danh khắp thiên hạ. Vài lý do này tổng hợp lại, dẫn tới kết quả là chuyến đi tới Hoa Hạ của Spielberg. Phương Minh Viễn cũng nhiệt tình ôm Spielberg, ở kiếp trước của hắn, ông cũng là một nhân vật lớn mà hắn chỉ có thể đứng từ dưới mà nhìn lên, chỉ có điều ở kiếp này, Phương Minh Viễn đã từng gặp qua không ít nhân vật lớn, nếu không, giờ phút này Phương Minh Viễn khẳng định còn kích động và nhiệt tình hơn. Đạo diễn Spielberg, chào mừng ông đến với Hoa Hạ. Cậu Phương, mặc dù tôi đã sớm nghe nói về cậu, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy cậu tôi lại không thể tin cậu còn trẻ như thế. Spielberg đánh giá trên dưới Phương Minh Viễn vài lần rồi nói. Đây chính là lời nói thật lòng của ông. Phải biết rằng từ khi Terminator kẻ hủy diệt được chiếu khắp thế giới, thanh danh Phương Minh Viễn đã sớm truyền xa. Mà người phương Đông ở trong mắt người phương Tây thường trông có vẻ trẻ tuổi hơn một chút, sự kinh ngạc trong lòng Spielberg hoàn toàn không thể so sánh với tình huống bình thường. Thành tích của tôi đạt được cũng chỉ do chút may mắn thôi, so với thành tích của đạo diễn Spielberg, chút thành tích này không đáng được nhắc tới. Phương Minh Viễn thật lòng nói, không, cậu Phương thật sự quá khách khí. Mấy bộ phim cậu hợp tác với James, tôi đều đã xem qua, quả thật là vô cùng hấp dẫn. Hoàn toàn có thể nói là xuất sắc. Spielberg liên tục lắc đầu nói, tôi hiểu người phương Đông các cậu đều thích khiêm tốn, nhưng chẳng phải các cậu cũng có một câu danh ngôn như thế này sao, quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Phương Minh Viễn bất đắc dĩ thở dài trong lòng, kỳ thật lời hắn nói hoàn toàn là lời thật lòng, những bộ phim kia mặc dù tốt nhưng cũng không phải tác phẩm hắn làm ra. Có điều, nguyên nhân này lại không thể nói với người khác. Đạo diễn Spielberg, những bộ phim nhựa kia mặc dù cũng có chút hấp dẫn, nhưng không thể nào so sánh với bản danh sách của Schindler. Trong mắt của tôi, cho dù là sau này, sẽ rất khó làm ra được một bộ phim hoàn mỹ được như bộ phim bản danh sách của Schindler hoàn mỹ tới mức không ai có thể bắt bẻ. Có thể nói, sự tồn tại của nó là một loại vĩnh hằng. Giải thưởng Oscar cũng chỉ làm nền cho nó mà thôi. Phương Minh Viễn nói thẳng, ở điểm này, tôi và James đều không thể bằng ông. Phải biết rằng, đề tài nghiêm túc trong các bộ phim, nhất là các bộ phim có chủ đề trầm trọng mang tính trách nhiệm cao, ngoại trừ các quốc gia giống như Hoa Hạ có thể vận dụng lực lượng chính phủ để vận động nhân dân xem phim, còn không đối với các bộ phim dạng này, thường không được phòng bán vé coi trọng. Nhưng Spielberg lại có can đảm mạo hiểm từ bỏ sở trường về kỹ xảo của ông, quay lại với máy quay phim đen trắng, khiêu chiến với thể loại này. Cuối cùng, Spielberg chiến thắng ông. Gocchuyenaudio.com đã dùng cảm xúc chân thật nhất để tái hiện lại bộ phim này, mang lại cho người xem cảm giác lịch sử và cái nhìn mới về chủ nghĩa nhân đạo, làm cho bộ phim không chỉ thu được số vé cao ở các phòng bán vé, còn chiếm được sự khen ngợi của mọi người trên toàn thế giới. Không nghi ngờ gì, ông đã gặt hái được cả tiền tài lẫn danh tiếng. Hơn nữa thời điểm Spielberg quay bộ phim này, gặp được đủ loại khó khăn, không phải mấy loại khó khăn tầm thường có thể so sánh. Phương Minh Viễn ở kiếp trước đã từng xem qua hậu trường khi quay bản danh sách của Schindler, trong đó có nhắc đến, thời điểm quay bộ phim này, không có một công ty điện ảnh nào chịu tài trợ, thậm chí một số công ty lớn còn nói. Quay bộ phim này, không bằng để dành tiền tặng cho Viện Bảo tàng Lịch sử còn hơn. Chính bởi vì câu nói này, càng làm tăng thêm quyết tâm tự mình quay phim của Spielberg. Trong quá trình quay phim, Spielberg không chỉ một lần khiến đoàn quay phim dừng lại vì không cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Bởi ông nhập vào vai diễn quá sâu, nên cho dù thật lâu sau khi bộ phim được hoàn thành ông vẫn chưa điều chỉnh lại được tâm trạng của mình. Bộ phim bản danh sách của Schindler được đầu tư tổng cộng là 23 triệu đô la, sau khi được công chiếu chỉ tính riêng ở Mỹ, đã thu về gần 100 triệu đô la, nếu tính trên toàn thế giới thì con số này là 320 triệu đô la. Có thể nói là một trường hợp điển hình cho đầu tư ít lãi khổng lồ. Spielberg cũng vì thế mà thu được lợi nhuận lớn. Thế nhưng ông đã lấy toàn bộ số tiền mình kiếm được để quyên tặng ra ngoài. Trên mặt Spielberg hiện lên vẻ tươi cười chân thành, lời ca ngợi tốt nhất đối với một người thành công, không thể nghi ngờ chính là lời ca ngợi đến từ miệng một người thành công khác. Cậu Phương, bản danh sách của Schindler có thể thành công, là vì trong người tôi đang chảy dòng máu Do Thái. Hơn nữa lúc tôi còn nhỏ, đã từng trải nghiệm qua sự thống khổ người Do Thái phải nhận do bị kỳ thị. Không những thế, dòng họ của tôi có tới 17 người bị phát xít Đức giết hại ở trại tập trung Đức Quốc xã. Cho nên đối với vị ân nhân lớn của người Do Thái Schindler, tôi luôn có lòng cảm kích. Tất cả những điều này kết hợp lại mới có được kết quả như vậy. Và thành công này, cho dù chính tôi cũng không chắc có thể phục chế lại một lần nữa. Spielberg giải thích, mà cậu Phương với James hợp tác lại không giống vậy, phim của hai người có thể nói đã khai sáng ra một thời đại điện ảnh mới. Phim có hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt từ này sẽ thành một phần không thể thiếu của điện ảnh, biến giấc mơ của người thường thành sự thật. Đối với điều này, tôi thật sự rất bội phục, Phương Minh Viễn cười cười nói. Đạo diễn Spielberg, chúng ta cũng đừng đứng đây ca ngợi nhau nữa, tôi đã sắp xếp chỗ ở cho ông rồi, chờ ông nghỉ ngơi và ổn định xong, chúng ta lại nói chuyện tiếp. Nói thật tôi rất chờ mong về buổi nói chuyện sắp tới. Spielberg khoát tay chặn lại nói. Cậu Phương, chuyện nghỉ ngơi không cần nói nữa, không nói chuyện với cậu một phen ra trò, tôi sẽ ngủ không ngon. Đây chính là việc lớn liên quan tới sự phát triển của DreamWorks và ông sau này, nên Spielberg có chút không chờ được. Đối với yêu cầu này của Spielberg, Phương Minh Viễn tất nhiên là giơ hai tay tán thành. Dưới sự dẫn đường của Phương Minh Viễn, đoàn người rời khỏi sân bay, ngồi lên xe đi tới khách sạn. Khách sạn Phương Minh Viễn sắp xếp cho Spielberg, gocchuyenaudio.com. Cách tập đoàn Carrefour không xa, là một khách sạn 5 sao mới được xây dựng, Phương Minh Viễn đã vì Spielberg mà thuê một phòng tổng thống. Có điều Spielberg đối với việc này cũng không quan tâm mấy, vừa vào phòng ông liền dẫn theo Phương Minh Viễn tùy ý ngồi trên sofa, còn về hành lý của ông, người ông mang theo đương nhiên sẽ giúp ông sắp xếp. Cậu Phương, lần này tôi cố ý đến Quý Quốc chính là vì muốn nói chuyện với cậu. Tôi muốn đại diện cho DreamWorks chính thức mua kịch bản Mao Hăn Chuột Siêu Quẩy cậu viết. Spielberg đi thẳng vào vấn đề, chẳng qua điều này cũng phù hợp với phong cách của Spielberg. Đã từng có người đánh giá về ông như sau, dường như y muốn bất cứ cuộc họp nào mà y tham gia tốt nhất là nên kết thúc trong vòng 2 phút vậy. Mà vợ của ông khi đánh giá ông đã từng nói, ông vĩnh viễn giống như một đứa bé vậy, chỉ luôn chăm chú vào việc ông quan tâm. Nghe nói, sau khi DreamWorks thành lập, Spielberg cũng rất ít khi tham gia cuộc họp liên quan tới vấn đề tài chính trong công ty. Theo ông thấy thời gian quý giá không nên lãng phí ở mấy cái cuộc họp vớ vẩn dài lê thế này. À, ông Spielberg, tôi nghĩ chuyện này là không thể được. Câu trả lời của Phương Minh Viễn ngay lập tức khiến trong lòng Spielberg thoáng lạnh một nửa. Cách chương.